Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3182, chương 3187, người nhà đến. Ngươi nói thế nhưng là thật. Hạ Minh kích động nhìn lấy Trầm Vô Địch, cặp kia mắt phóng ra nói đạo tinh quang, thân thể đều là không hẹn mà cùng rung động động. Hạ Minh kích động nhìn lấy Trầm Vô Địch, nói. Trầm Vô Địch gật đầu nói, lúc đó ngươi để cho chúng ta chú ý những người này, cho nên môn phái vẫn luôn tại chú ý những người này. Những người này một đi tới nơi này, thì bị tiếp dẫn đến môn phái bên trong. Ha ha, Hạ Minh nghe xong, cười ha ha một tiếng, liền nói ngay, đi, chúng ta bây giờ lập tức trở về đi. Cái gì? Chờ Hạ Minh nói ra câu nói này chốc lát, Trần Huyền Phong bọn người là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, thì liền Trầm Vô Địch đều là sững sờ. Trở về, không phải vậy đâu. Hạ Minh liền nói ngay, à, chúng ta bây giờ liền trở về. Trầm Vô Địch cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói, trong khoảng thời gian này hắn đi tới nơi này thượng cổ đại lục, mới biết cái gì mới là võ đạo thánh địa. Nơi này võ đạo chi hưng thịnh, thì liền hắn đều là kinh thán không thôi. Hắn thực lực tại nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì vậy cái này khiến hắn tăng thực lực lên cũng càng thêm bức thiết. Đi, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chính là bắt lấy Trầm Vô Địch, thân hình nhất động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, Ngô Cẩn Huyên bọn người thì là im ắng ngồi ở chỗ này. Liếc nhau, cái này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là nhịn không được nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy a, trước kia Hạ Minh theo chưa bao giờ biểu hiện qua như thế hùng hùng hổ hổ. Cho dù là đối mặt Vũ Thiên Chiếu bọn họ thời điểm, đều còn như vậy trấn định. Làm sao bây giờ lại? Giang Lai, Trần Tuyết Nga, Lạc Vũ Khê, Đào Khả Khả. Đây đều là nữ hài tử tên A. Ngô Cẩn Huyên dù sao cũng là nữ hài, cho nên tâm tư cũng là so sánh tinh tế tỉ mỉ một số. Ngô Cẩn Huyên cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nói những cô bé này đều cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nếu là như vậy lời nói, nghĩ tới đây, Ngô Cẩn Huyên mày liễu một đám. Hắn cảm nhận được một ít gì? Vù vù. Hạ Minh rời đi thiên quốc, chính là hướng về phương xa chạy đi. Có thể Hạ Minh còn chưa đi ra trăm dặm, chính là trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Hạ Minh nhướng mày, Hạ Minh chúng ta làm sao dừng lại? Hạ Minh mang theo hắn tốc độ phi hành, dù hắn đều là thầm giật mình. Hắn hiện tại có thể cảm thụ được, Hạ Minh thực lực khủng bố như vậy, vô cùng đáng sợ. Đã không phải là năm đó cái kia Hạ Minh có thể so sánh với. Không nghĩ tới lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm, Hạ Minh liền đã trưởng thành đến dạng này cấp độ. Điều này làm hắn đều là thổn thức không thôi. Phải biết, ngày xưa Hạ Minh thực lực thậm chí cũng không bằng hắn a. Có người, Hạ Minh lông mày nhíu lại, ngưng tiếng nói, Hạ Minh. Lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong chạy, một đạo nghiêm quát âm thanh từ thiên địa ở giữa nhộn nhạo lên. Hạ Minh ánh mắt quần áo, đột nhiên nhìn về phía trước, tại cái này phía trước, lại là có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người khí tức to lớn, đều là có ly hồn cảnh bốn trọng cảnh giới, mà cái này một người cầm đầu, rõ ràng là trước đó khi dễ Trầm Vô Địch người kia. Hắn tên là Dương Sóc, tại ngày này nước bên trong, cũng là có chút thân phận. Dương Sóc đang bị Hạ Minh giáo huấn một lần về sau. Dương Sóc chính là tìm người thẩm tra Hạ Minh hạ lạc. Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, cho nên rất dễ dàng liền bị Dương Sóc thẩm tra đến. Khi biết được đây hết thảy thời điểm, Dương Sóc càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại bị một cái gọi Hạ Minh học sinh cho giáo huấn. Điều này làm hắn làm sao không giận. Tuy nói Hạ Minh là thiên đạo học viện người, nhưng hắn thiên phú cũng không kém, thậm chí đã có tiến vào Thiên Đạo Học Viện tư cách. Tự nhiên không sợ Hạ Minh, vì giáo huấn Hạ Minh, vì vậy tìm mấy tên cao thủ, dự định trực tiếp giết Hạ Minh. Lại là ngươi? Hạ Minh liếc Dương Sóc liếc một chút, cái này Trầm Vô Địch một khuôn mặt sắc cũng là biến đến âm trầm xuống, không gì sánh được khó coi. Cũng là tên trước mắt này, đối với mình đủ kiểu làm nhục, điều này làm hắn làm sao không giận. Hạ Minh, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Đạo Học Viện học viên ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi rời đi Thiên Đạo Học Viện, cho dù là ta giết ngươi, Thiên Đạo Học Viện cũng sẽ không nói cái gì. Dương Sóc cười lạnh một tiếng, đã ngươi muốn vì tên phế vật kia ra mặt, như vậy thì phải có chết giác ngộ. Hôm nay, lên trời xuống đất, cũng không ngươi dung thân chỗ. Hạ Minh híp mắt, chằm chằm lấy những người trước mắt này, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi à? Hừ, Hạ Minh lời nói để mọi người nghe có chút không thoải mái. Bọn họ đều cảm giác Hạ Minh thật sự là quá cuồng ngạo, làm thật sự coi chính mình có bao nhiêu bản sự. Dương Sóc quát lên, Hạ Minh, là lạ quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái, cung cung kính kính nói ba tiếng ta sai, ta liền bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, khẩu khí thật là lớn, nói như vậy ngươi là không đồng ý đi. Dương Sóc trong mắt hơi híp, tinh mang lấp lóe, từng tia hàn ý bạo phát, cái này hai ánh mắt nhìn Trầm Vô Địch cực kỳ không thoải mái. Dù sao Trầm Vô Địch thực lực tương đối thấp, cùng Dương Sóc ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn, cho nên rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Ngươi vừa mới nói phải gọi ta cái gì? Hạ Minh đột nhiên nói. Soát, Trầm Vô Địch nghe vậy sắc mặt biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Trầm Vô Địch đều cho rằng Hạ Minh chịu thua. Ngày xưa Trầm Vô Địch cường thế mà tự tin, mà bây giờ vẫn như cũ là như thế. Cho dù là Hạ Minh siêu việt hắn rất nhiều, nhưng hắn lại trong lòng có đoán Hạ Minh làm thành chính mình mục tiêu, chỗ nào sợ càng ngày càng xa. Hắn cũng không ngừng tại truy tìm Hạ Minh. Thế nhưng là Hạ Minh câu nói này lại là lệnh hắn toàn thân chấn động. Chẳng lẽ Hạ Minh thật muốn chịu thua? Cái này tuyệt đối không phải Hạ Minh. Tại hắn trong nhận thức biết, Hạ Minh là một cái tự tin vô cùng, không gì sánh được nỗ lực người. Tăng thêm hắn cứng cỏi cùng thiên phú, Hạ Minh đã định trước sẽ trở thành một phương cường giả. Chẳng lẽ tiến vào dạng này thế giới, liền hắn cũng bắt đầu thu liễm chính mình phong mang a? Trong lúc nhất thời, Trầm Vô Địch hai tay lặng yên nắm chặt, một loại không cam lòng tâm tình tràn vào trong lòng. Ra ra, Dương Sóc há miệng mà ra, cháu nội ngoan. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, liền nói ngay, chỉ bất quá đáng tiếc, người cái này bất tài tử tôn vậy mà dám can đảm ngăn lại ta đường đi. Từ hôm nay, ngươi cũng không cần họ Hạ, sửa họ khác đi, ngươi muốn chết. Dương Sóc cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, không cho ăn giận dữ, giết hắn, giết hắn. Dương Sóc đối với bên người mấy bóng người nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này bốn bóng người thân hình nhất động, trong nháy mắt đứng tại Hạ Minh trước người. Dương Sóc nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Hạ Minh, nghiêm nghị nói, Hạ Minh, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hạ Minh như thế trêu tức tại hắn, điều này làm hắn làm sao không giận. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Còn chờ cái gì, lập tức phía trên, giết hắn. Dương Sóc gào thét một tiếng, giết, theo một thanh âm rơi xuống, bốn bóng người lúc này hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện giống như hướng về Hạ Minh xuyên tới. Loại kia lực lượng đáng sợ, khiến Trầm Vô Địch sắc mặt kịch biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.